đôi môi hé ra khép lại hé ra. D1ND4 nanolit 3Q21 ID0N sau mấy lần lặp đi lặp lại như thế. Cuối cùng kêu khóc to thành tiếng. Phụ thân, tiếng kêu khóc của nàng cực kỳ bi thương, làm trong lòng Ôn Noãn cũng dâng lên vài phần đau lòng. Phu nhân xem như đã giúp xong, Ôn Noãn vừa mới lên ngồi vào kiệu mà quân Dập Hàn sắp xếp. Bên tai đã truyền đến giọng nói không mặn không nhạt, nghe rất chói tai, lời này không phải để vi thê hỏi vương gia sao? Vương gia xem như giúp xong, Ôn Noãn nghiêng người dựa vào bên kiệu, trả lời lại cũng không mặn không nhạt. Phu nhân đây là trách cứ vi phu lạnh nhạt phu nhân. Quân Dập Hàn đưa tay vén một lọn tóc lượn quanh bên cổ nàng vuốt ve cười nhạt hỏi. Lời này do chàng hỏi vi thê trước, Ôn Noãn nhìn dáng vẻ của hắn thanh thản như vậy, trong lòng lại bực mình, đưa tay lên kéo lọn tóc này ra, định thu lọn tóc này lại, nhưng quân Dập Hàn lại rảnh rỗi kéo, thu lọn tóc này lại. Lời này đúng là vi phu hỏi trước, nhưng mà, quân Dập Hàn cười như không cười nói, vi phu muốn biết trời cực nóng như thế. Phu nhân từ trước đến giờ không bước chân ra khỏi nhà sao, không đọc sách hóng mát mà chạy tới chỗ pháp trường chật chội đông người làm gì? Ôn Noãn bĩu môi, hai ba cái gỡ lọn tóc vòng quanh trên ngón tay của hắn ra. Dứt khoát uốn éo người dựa vào trong kiệu nhắm mắt ngủ. Nàng thật sự đầu óc nóng lên mới có thể cho rằng may mà mình tới. Tên khốn kiếp này, quân Dập Hàn thấy nàng sinh khí với hắn. Tưởng rằng vừa rồi nói nặng, nên khẽ thở dài, chủ động đi sang ngồi bên cạnh nàng kéo thân thể nàng lại. Dịu dàng nói bên tai nàng, vi phu không phải trách cứ phu nhân, mà không muốn phu nhân vất vả. Nếu phu nhân muốn đến pháp trường xem náo nhiệt, đại khái nói một tiếng cho vi phu sẽ tự cho người sắp xếp thỏa đáng, vừa lại không cần chen chúc trong đám người dưới trời nóng. Đầu óc nàng ngất đi mới có thể chạy đi pháp trường xem náo nhiệt. Những lời này nàng không thể nói với quân Dập Hàn, chẳng lẽ trực tiếp nói cho hắn biết nàng đi pháp trường không phải xem chém đầu máu tanh, mà vì muốn nhìn thấy phong thái của hắn. Nếu thật sự như vậy, nàng tình nguyện để cho hắn hiểu lầm. Ôn Noãn vốn không phải thật sự sinh khí với hắn, lúc này thấy hắn mềm giọng lấy lòng, nên cũng ỡm ờ rúc vào trong ngực hắn, điều chỉnh một tư thế thoải mái, ngửi mùi hương nhạt y hệt mùi trúc sau mưa sau cơn mưa làm người ta ấm lòng quen thuộc trên người hắn. Lúc này mới khép hờ tròng mắt, giọng nói mang theo ba phần lười biếng mở miệng nói, nhất thời vui mừng thôi, sau này sẽ không có, không hổ là vương phi của bổn vương, trẻ nhỏ dễ dạy. Trong giọng quân Dập Hàn tràn ngập vui mừng. Ôn Noãn luồn tay tới hông hắn, sau đó hai ngón tay nhéo một cái, thân thể quân Dập Hàn vốn ôm Ôn Noãn dựa vào trong kiệu rất buông lỏng trở nên căng thẳng. Trong mắt sắc trở nên sâu trong nháy mắt, Ôn Noãn vốn dựa vào trên ngực quân Dập Hàn cảm thấy rất thoải mái buồn ngủ. Lại đột nhiên cảm thấy hình như phía dưới trở nên khác thường. Nàng mơ mơ màng màng đưa tay nhéo ngang hông hắn. Lại chỉ cảm giác còn có thể nhéo đến lớp da thịt. Sau khi bóp mấy cái sau, thậm chí đi nen điên, lơ kít, còn ngày cả một lớp da thịt cũng không nhéo được, da thịt trực tiếp cứng rắn như đá, nhéo cái liền trượt, nàng nhíu nhíu mày đưa tay giờ lên lồng ngực hắn, nhéo cũng như thế, mà lồng ngực hắn dường như phập phồng cũng tăng nhanh một chút. Tiếng hít thở trên đỉnh đầu có vẻ hơi dồn dập. Nàng đang định rời đi hướng khác thử một lần nữa, tay cứng đờ, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo lại ngước nhìn lên trên. Mà vừa trùng hợp chạm vào đáy mắt sâu như hồ thu lấy tâm hồn người của quân Dập Hàn. Trong nháy mắt Ôn Noãn hiểu được xảy ra chuyện gì, nàng đang định nhắm bắt giả bộ như tiếp tục ngủ để tránh qua thời khắc lúng túng này. Nhưng một tay khác lại nhanh hơn một bước nâng cằm nàng lên. Môi hơi lạnh theo đó trần chọc hôn mút, cường thế đòi lấy, mang theo thiết tha trước nay chưa từng có như muốn hủy nàng đi nuốt vào trong bụng. Mà tay của hắn cũng không biết từ lúc nào luồn vào trong vạt áo của nàng. Đi tới đi lui trên da thịt mịn màng của nàng, êm ái vuốt ve kích thích nàng run rẩy từng trận không quen. Ôn Noãn bị hắn hôn đến thở hổn hển, đầu óc choáng váng. Tay theo bản năng chộp lấy móng vuốt đang làm loạn trên người nàng. Nhưng rõ ràng thân thể của nàng mảnh khảnh, diện tích hoạt động nửa người trên không lớn, nên nàng không bắt được móng vuốt đang không ngừng quạt gió thổi lửa làm loạn chung quanh kia. Làm lòng nàng thật sự phát cáu, giống như biết được nàng không tập trung. Quân Dập Hàn nặng nề khẽ cắn lên môi nàng, Ôn Noãn bị đau không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Lại càng chọc thêm cho tính sói của hắn phát ra mạnh hơn. Hung mãnh công thành chiếm đất, trong nháy mắt cả người Ôn Noãn tê liệt, chống lại tay Quân Dập Hàn ở trên ngực không có nửa phần hơi sức, càng giống như muốn từ chối lại ra ve mời chào. Trước khi ý thức của nàng hoàn toàn chạy mất hơi hỗn loạn nghĩ. Quân Dập Hàn đầu sói đói này đã đói bụng bao lâu không được ăn thịt mới có thể mất đi khống chế như vậy. Cố Kiệu đã dừng lại nửa khắc thời gian, người ở bên trong vẫn không có động tĩnh. Minh Nhi sớm che miệng chạy ra, các kiệu phu cũng đã bị Bạch Hưng đuổi kia, lúc này còn sót lại một mình hắn ở bên cạnh kiệu chờ. Lại thêm thỉnh thoảng trôi giạt ra vài tiếng thở thấp và tiếng rên rỉ tinh tế. Trong lòng hắn vừa nhột lại hơi hâm mộ, đây mới là thời gian nam nhân nên trôi qua, đáng thương hắn phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể hưởng thụ được tư vị này, cách chương.